Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 451. Đáng lẽ là mình về sớm hơn, mình lên sóng sớm hơn, tuy nhiên là hôm nay đưa các cháu đi mùng 1 tháng 6 nó tắc đường quá, thế là về muộn, lên sóng muộn. Xin chào Diệu Xuân, chào ORMVN, chào Đạt Nguyễn, chào Nguyễn Ngọc Anh, chào Quốc Dũng, chào Trần Văn Tùng, chào Tô Ben Ben, chào Phong Nam, chào Hải Hà, chào Đây Là Mèo, chào Phúc Phạm, chào Thái Phạm nhé. Mình thấy một số bạn có donate cho Phong, mình cũng chưa nhìn là bộ chuyện gì thì xin phép mình cảm ơn sau nhé. Yêu Tôn khoảng bao nhiêu tập? Yêu Tôn gần hết rồi, Yêu Tôn không không nhiều lắm đâu, trong tháng này là hết rồi. Hiện tại đang là chương 1806X thì đến chương 1900, còn gần 100 chương nữa, 9 hay 80 chương nữa là hết rồi. Chúng ta vào tập truyện nha, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Yêu Tôn tập 451. Trong sơn động, địa vị hai vợ chồng Tiểu Bảo bắt đầu từ một ngày này đã khác phía trước. Bọn họ lộ ra bộ mặt hung tàn, nhất là người mù kia, không ngờ lại sờ cắn chết người còn sống, khiến cho mọi người sau khi thấy được thi thể đại hán bị cắn chết kia đều hít sâu một hơi. Không ít người trước kia khi rẽ qua Tiểu Bảo đều thầm run sợ. Mấy ngày sau, Tiểu Bảo cùng với thê tử hắn phát hiện bốn cỗ thi thể trong một sơn động khác. Trải qua chứng thực, liền biết được bốn tên này chính là kẻ đã trói Mãn Nhi. Bọn họ đã chết, xung quanh không thấy được dấu vết Mãn Nhi, dường như nàng đã biến mất không thấy tăm hơi. Kết quả như vậy, đối với Tiểu Bảo mà nói, tuy rằng chua xót, nhưng mà vẫn còn hy vọng. Hắn mơ hồ có loại cảm giác Mãn Nhi vẫn chưa chết, mà ngược lại còn hạnh phúc so hơn so với hiện tại. Hắn cũng không thấy khi Yên Nhi đang nhìn tới bốn cỗ thi thể kia liền tỏ ra sửng sốt, vẻ mặt trở nên mờ mịt, dần dần lộ ra hoảng hốt. Nàng cũng không biết ai đã cứu Mãn Nhi, nhưng mà nàng ta tin rằng đối phương đã có bản lĩnh như vậy, có thể trong trạng thái thiên địa giam cầm này mà vẫn thi triển ra được tu vi, thì nhất định cũng có biện pháp rời khỏi đại lục thứ nhất. Như vậy Mãn Nhi hẳn là không đáng lo. Nhưng trải qua chuyện này, Tiểu Bảo bị kích thích rất lớn. Hắn bị bệnh, một cơn bệnh nặng xảy ra đột ngột đã quật đổ thân thể hắn xuống. Ở nơi tận thế này, một khi bị bệnh thường thường cũng đại biểu cho tử vong. Thê tử quán một mình chống đỡ chăm sóc Tiểu Bảo. Rốt cục một năm sau, bệnh tình của Tiểu Bảo cũng từ từ khôi phục. Nhưng thê tử quán đã trở nên gầy yếu, chỉ còn da bọc xương. Có thể nói nếu như không có thê tử, Tiểu Bảo chắc chắn đã chết rồi. Sau khi khỏi bệnh, Tiểu Bảo vốn đã ít nói, lúc này lại càng trầm lặng hơn. Rất nhiều lúc hắn nhìn tượng gỗ điêu khắc ở trong tay. Bức tượng gỗ này hắn đã điêu khắc mấy chục năm, đã cầm đến bóng loáng rồi, thậm chí đã trở thành màu đen. Hắn bắt đầu tiếp tục điêu khắc, từng đao hạ xuống, tượng gỗ điêu khắc dần dần thành hình, cho đến khi lại qua đi 10 năm, tượng gỗ điêu khắc trước mắt đã xong đến chín thành từ lâu. Trời đất bên ngoài cũng đã băng hàn hơn, từng cơn gió lạnh không ngừng thổi, thức ăn càng ngày càng ít, ở trong sơn động càng ngày càng lạnh, dần dần càng có nhiều người sau khi ngủ thiếp đi liền không bao giờ tỉnh lại nữa. Loại chuyện như vậy bắt đầu lan tràn, nhiệt độ sơn động đã dần dần cũng không khác gì bên ngoài bao nhiêu. Thậm chí trong sơn động đã xuất hiện băng hoa, thậm chí rất nhiều nơi cũng trở thành băng. Trước mặt bọn họ lúc này có hai lựa chọn: một là ở lại đây, chú định sẽ chết; hai là rời đi, có lẽ còn có một tia sinh cơ, tìm một nơi khác có thể sinh tồn. Vì thế khi nhóm đầu tiên rời đi, sau đó cũng không trở về nữa, thì lại đến nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Một sáng sớm sau khi tỉnh dậy, Tiểu Bảo phát hiện ở bên cạnh mình dị thường. Sờ sang bên cạnh thấy thê tử mình đã sắp chết cứng, hắn run rẩy ôm lấy thê tử, không ngừng xoa bóp. Rốt cục thê tử quán cũng tỉnh lại. Hắn cũng biết vì sao thê tử mình trở lại nên lại trở nên như vậy. Bởi vì thê tử quán lo lắng thân thể hắn hư nhược, mỗi tối đều đi ra đầu cửa động, dùng thân thể của nàng ngăn cản gió thổi vào. Chúng ta cũng rời đi. Sau một lúc trầm mặc, Tiểu Bảo kiên định lên tiếng. Mấy ngày sau, bọn họ là nhóm thứ tư rời đi trong gió tuyết, đi trong tuyết trắng đầy trời, tìm một chỗ có thể sinh tồn được. Ba ngày liên tiếp, vào một buổi trưa, một trận tuyết lở đột ngột xảy ra, vùi lấp tất cả thế giới ở trước mắt. Mạnh Hạo đứng ở giữa không trung, trầm mặc nhìn phía dưới. Hắn không nhớ đã có bao nhiêu lần mình xuất thủ, nhưng mà cuối cùng đều là đè nén xuống. Nhưng trước mắt hắn không làm được nữa. Đang định ra tay thì bỗng nhiên hắn trở nên sửng sốt. Hắn thấy được ở trong đám tuyết lở có một nơi đang từ từ lõm xuống. Dần dần có một nữ nhân từ bên trong bò ra. Đó là Yên Nhi. Dù sao nàng cũng là tu sĩ, cho dù mất đi tu vi nhưng thân thể vẫn tốt hơn rất nhiều so với người phàm. Thân thể gầy yếu của nàng bò dần ra, không phải chỉ có một mình mà còn ôm theo Tiểu Bảo đã mất, đã ngất đi. Dưới trời băng tuyết này, tại khung cảnh hoàn mỹ, hoàn toàn yên tĩnh, Yên Nhi kiên cường ôm Tiểu Bảo sưởi ấm choán. Sau đó nàng cõng hắn ở sau lưng, mờ mịt nhìn bốn phía, rồi cắn răng quay trở lại đường cũ. Trái tim của Mạnh Hạo trong một sát na này bị xúc động sâu đậm. Thân thể gầy yếu của Yên Nhi, khí tức hư nhược kia lại đang bạo phát ra một loại cứng cỏi và chấp nhất. Nàng cõng Tiểu Bảo đi suốt 3 ngày. 3 ngày này, Tiểu Bảo khi thì hôn mê, khi thì thức tỉnh, thân thể rất nóng. Đó không phải là nóng dần lên, mà là dấu hiệu trước khi bị chết cứng. Yên Nhi chảy nước mắt, không ngừng kêu gọi tên Tiểu Bảo, lại dùng thân thể sưởi ấm cho Tiểu Bảo. Nhưng mà khí tức Tiểu Bảo vẫn càng ngày càng yếu, thậm chí trên người quán Mạnh Hạo còn thấy được hồn phách đang tràn ra. Mạnh Hạo hiểu rõ điều này đại biểu cho phân thân đời thứ 9 đã đến được cực hạn. Ánh mắt hắn lóe lên một cái, bỗng nhiên tay phải chợt nâng lên điểm ra một chỉ. Nhưng mà ngay khoảnh khắc khi đầu ngón tay điểm ra, thân thể hắn chợt động, một cỗ lực phản to lớn ầm ầm hiện ra, đi quấy giày không để choán nhúng tay. Thậm chí chỉ một ngày một chỉ này mà Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được đệ cửu cấm đã hoàn thành 8 ấn ký của mình, lại truyền ra tiếng răng rắc nứt ra. Như thể nếu Mạnh Hạo lại quấy nhiễu thì 8 ấn ký này sẽ tan vỡ, mà khả năng đệ cửu cấm phủ xuống La Thiên vũ trụ này cũng sẽ hoàn toàn là biến mất. Mạnh Hạo trầm mặc. Kết quả này mặc dù lần đầu tiên hắn thở, nhưng mà trên thực tế trước đó hắn đã ý thức được điều này. Thất bại sao? Ánh mắt hắn lộ ra mờ mịt. Hắn nhìn hồn phách trên thân thể Tiểu Bảo đang từ từ bay ra kia, đáy lòng chua xót. Nhưng đúng vào lúc này, Yên Nhi chợt làm ra một chuyện khiến tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Nàng nhìn khuôn mặt màu xanh của Tiểu Bảo, nhìn Tiểu Bảo đang dần dần ngừng hô hấp, trong mắt nàng chợt lộ ra vẻ nhu hòa. Sư tôn, ta thích người. Kiếp trước như vậy, kiếp này cũng vậy. Yên Nhi nhẹ giọng lẩm bẩm, rồi cúi đầu xuống, cắn vỡ cổ tay mình, đặt lên miệng của Tiểu Bảo, để cho cái dòng máu tươi ấm áp của mình chảy vào trong cơ thể Tiểu Bảo. Đây là thứ ấm áp duy nhất trên người nàng. Rất nhanh miệng vết thương liền khép lại, nàng không quản đau đớn lại lần nữa cắn vỡ ra. Cứ như vậy, theo quá trình không ngừng truyền máu giúp cho nhiệt độ cơ thể Tiểu Bảo khôi phục lại, tính mạng Tiểu Bảo cũng được trụ lại. Mà rốt cục bọn họ cũng là về tới sơn động đã từng ở rất nhiều năm kia. Trong một chớp mắt khi về tới cửa, nàng đã ngất xỉu. Mấy ngày sau, Tiểu Bảo tỉnh lại. Hắn không thấy được thê tử, nhưng hắn biết được thê tử lại cứu mình một lần. Trong trầm mặc, Tiểu Bảo khóc. Thê tử bên cạnh ôm lấy hắn. Hai người yên lặng ở trong sơn động, cảm thụ hơi ấm của đối phương. Rất lâu sau, tay phải Tiểu Bảo nâng lên, theo bản năng sờ sờ bên cạnh, nhưng trống không. Cả người hắn liền run lên. tượng gỗ điêu khắc đã không còn. Tượng gỗ hắn đã hoàn thành hơn 9 thành kia. Tượng gỗ đã theo mình mấy chục năm, ở trong tràng tuyết lở kia đã bị chôn vùi dưới đó. Hồi lâu sau, cả người Tiểu Bảo như mất đi tất cả tinh thần, khẽ thở dài một tiếng chua xót. Thê tử phía sau hắn nhìn thấy một màn này, chỉ im lặng. Đêm khuya, sau khi Tiểu Bảo ngủ say, thê tử hắn liền đứng lên, sửa sang lại quần áo, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bảo, rồi cắn răng đi ra ngoài. Nàng biết đó là sinh mạng của hắn. Nàng theo đường cũ đi trong gió tuyết, thân thể vốn là hư nhược, vốn vì mất đi lượng lớn máu tươi mà gần như đã là đậu dầu hết đèn tắt. Thời khắc này đã như nến ở trong gió, tùy thời đều có thể tắt mất. Nàng đi suốt mấy ngày, đi tới nơi tuyết lở lúc trước. Ở nơi đó đào tuyết, không ngừng đào, đào. Hai tay nàng cứng đờ, nhưng vẫn tiếp tục đào. Nàng đào ra từng cỗ thi thể đồng bạn cũng bị chôn vùi lúc đó, cho đến khi ý thức của nàng trở về mơ hồ, rốt cuộc nàng cũng thấy được bức tượng gỗ điêu khắc kia. Nàng cười, ôm tượng gỗ điêu khắc này vào trong ngực, cố nén sự hôn mê, xoay người đi theo đường cũ trở lại sơn động. Một ngày sau, nàng bắt đầu nóng lên. Nàng cảm thấy rất nóng, tinh thần cũng lập tức khá hơn. Nàng đi nhanh hơn, mà thân thể cũng càng ngày càng nóng. Cho đến hai ngày sau, khi nàng nhìn thấy sơn động, nàng liền cười. Nàng có biết mình tại sao trở về đến sơn động. Khi nhìn thấy Tiểu Bảo, nàng liền ngã xuống. Tiểu Bảo, ta đã lấy tượng gỗ điêu khắc về chỗ huynh. Tiểu Bảo, ta đã hứa sẽ bảo vệ huynh, nhưng ta không làm được. Sư tôn, ta thích ngươi. Yên Nhi nhẹ giọng lên tiếng. Trong vòng tay run rẩy của Tiểu Bảo, khí tức của nàng cũng tiêu tan. Thân thể Tiểu Bảo run lẩy bẩy. Sáng sớm mấy ngày trước, sau khi tỉnh dậy không thấy thê tử, hắn không biết thê tử đã đi đâu. Hắn là người mù, hắn không có năng lực đi ra ngoài tìm nàng. Hắn chỉ có thể ngồi ở cửa sơn động mỗi ngày, trong run rẩy dùng lỗ tai quán nghe ngóng động tĩnh phía bên ngoài, lắng nghe xem có tiếng bước chân của thê tử mình hay không. Hắn đợi hết một thiên, một ngày, lại một ngày, cho đến khi hắn đã tuyệt vọng. Khi đó hắn liền cười thảm. Khi đó từng hình ảnh trong rừng rậm đúc nhỏ một lần nữa hiện lên. Tại sao ta là một người mù chứ? Tiểu Bảo cười thảm. Hắn luôn luôn lừa gạt mình, luôn luôn tự nhổ nhìn không thấy thế giới cũng không sao. Nhưng mà trong chớp mắt này hắn hận mình là một người mù. Đi hết rồi. Cha mẹ đi, Mãn Nhi đi, nàng cũng đã bỏ đi, chỉ còn lại một mình ta. Tiểu Bảo chảy nước mắt, tóc của hắn đã sớm hoa râm. Hắn như một lão nhân cô độc ngồi khóc trong sơn động này. Không biết đã trải qua bao lâu, dường như mấy canh giờ, lại dường như là mấy ngày. Cho đến một ngày nọ, hắn chợt nghe được tiếng bước chân trong gió truyền tới. Tiếng bước chân kia hắn vô cùng quen thuộc. Hắn lập tức run rẩy, vùng đứng lên, khén cảm nhận được một thân thể ngã xuống ngực mình. Đó là một thân thể lạnh như băng. Rất lạnh, rất lạnh. Tiểu Bảo, ta đã lấy tượng gỗ điêu khắc về cho huynh. Tiểu Bảo, ta đã hứa sẽ bảo vệ huynh, nhưng ta không làm được. Sư tôn, ta thích ngươi. Ba câu nói này giống như thiên lôi đánh vào trong tay của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo run rẩy, ôm chặt thân thể ở trong ngực. Hắn muốn nói cái gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không phát ra được thanh âm nào. Giờ khắc này tâm quán như bị xuyên thấu vậy. Trong óc quán đau nhói, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vết máu rơi xuống phía sau thê tử, tạo thành một đóa tuyết hoa hắn không lấy được. Hắn nhớ lại vị đại tỷ lúc nhỏ đã gặp trong rừng rậm, nhớ lại đêm thành thân kia, mình nhấc lên khăn che mặt, chạm vào khuôn mặt trong trí nhớ kia. Hắn nhớ lại khi Mãn Nhi sinh ra, khắp nơi tràn đầy tiếng cười. Nhớ lại trong mưa to, thê tử ngồi bên cạnh mình bồi bạn, bồi tiếp mình điêu khắc. Nhớ lại trong lúc cha mẹ chết đi, khi mình bi thương, nàng ở bên cạnh an ủi. Nhớ lại trong gió tuyết, khi mình bị bệnh được đối phương chăm sóc. Nhớ lại lúc sáng sớm, nàng bị chặn gió cho mình mà sắp chết cóng. Nhớ lại mùi vị máu tươi nàng truyền qua trong trận tuyết lở kia. Thật lâu sau, hắn biết thê tử trong lồng ngực đã không còn ký ức nữa. Hắn vẫn không tin, mắt quán nhòa lệ. Hắn lẩm bẩm nói: không sao, có ta ở đây. Nàng nghỉ ngơi một chút đi. Thân thể nàng rất lạnh, ta giúp nàng sưởi ấm. Tiểu Bảo ôm lấy thê tử, ở trên mặt mang theo vẻ ôn nhu, trở về trong sơn động, đặt thi thể của thê tử xuống, rồi dùng thân thể của mình sưởi ấm cho nàng. Nhưng Tiểu Bảo phát hiện, bất kể mình ấm áp như thế nào, đều không thể làm cho thân thể của thê tử không lạnh nữa. Nhưng đang lúc bối rối nghĩ biện pháp, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một điều, lập tức cắn rách cổ tay cho máu của mình chảy vào trong miệng thê tử, ở trên mặt lộ ra nụ cười. Sẽ tốt thôi, hết thảy đều sẽ tốt thôi, Tiểu Bảo lẩm bẩm, rồi hôn mê đi. Trong sơn động, giờ này trừ hắn không còn người nào khác, gần như đều đã đi hết rồi. Còn những người không đi thì từ lâu đã chết rét thành thi thể rồi. Không biết đã qua thời gian bao lâu, Tiểu Bảo tỉnh lại, tay chạm vào thân thể thê tử, vẫn như cũ, vẫn còn lạnh như băng. Hắn như điên rồ lần nữa cắn rách cổ tay của mình, đặt vào trong miệng thê tử. Chỉ là máu trong miệng thê tử không nuốt vào được, đã trở thành khối băng. Muội uống đi, uống xong máu của ta thì tốt, rất ấm áp, không lạnh nữa, không lạnh, Tiểu Bảo lẩm bẩm nói. Nước mắt hắn chảy xuống, hắn ôm thi thể thê tử khóc sống đêm. Tiếng khóc quanh quẩn trong sơn động, hồi âm vang vọng, lại bị hòa tan trong tiếng vù vù của gió tuyết phía ngoài. Loại chỉ còn lại một người cô độc trong thiên địa đó, lần nữa bao phủ nội tâm của Tiểu Bảo. Nhưng mà kỳ quái là lần này hắn không sợ. Hắn nhẹ vuốt khe khuôn mặt của đệ thê tử, giống như hắn không có cảm giác được lạnh giá kia. Muội, năm đó khi nàng xuất hiện, cha mẹ ta không biết, nhưng ta biết nàng không phải là người phàm, nàng hẳn là một vị tiên nhân. Tiểu Bảo nhỏ giọng lên tiếng, trong mắt không có đồng tử, cũng nổi lên vẻ nhu hòa. Ta làm sao mà không biết chứ, hồi nhỏ ta ở trong rừng rậm gặp chính là nàng mà. Tiểu Bảo vuốt ve khuôn mặt của thê tử, vuốt ve mái tóc đóng băng, ở trong mắt càng phát ra nhu hòa, còn mang theo hồi ức. Lúc đó ta đã nghĩ muội nhất định là tiên nhân trong truyền thuyết, nhưng ta không rõ vì sao nàng lại lựa chọn ta. Ta có thể nhận ra, từ rất lâu, khi muội đang nhìn ta, có lẽ không phải là nhìn ta, muội yêu thích cũng không phải là ta, mà là sư tôn muội, có đúng không? Tiểu Bảo nhỏ giọng lẩm bẩm, hồi ức trong mắt cũng đều hiện lên. Ta là một người mù, ta không thấy được thế giới của các người, nhưng trong lòng ta có thế giới của ta, là các người không thấy được. Trong thế giới của ta có một bí mật. Tiểu Bảo cười, thấp giọng nói bên tai thê tử: ta nói cho muội biết, bí mật này ta cũng không nói với ai, cha mẹ ta cũng không biết. Ta nhìn thấy một số người trong thế giới của ta, bọn họ ở đại lục bất đồng, có cuộc sống bất đồng. Có người là tể tướng, có người là thương nhân, có người là thợ săn, có người là thế gia, có người là bộ phận khám nghiệm tử thi, cũng có sát thủ. Còn có một người, người đó là một vị tiên nhân. Bên cạnh quán có một đệ tử gọi là Yên Nhi, người đó rất giống muội đấy. Tiểu Bảo mỉm cười: muội biết vì sao ta muốn điêu khắc tượng gỗ không? Bởi vì trong thế giới của ta, Những người này đều đang thúc giục ta. Bọn họ đều đang nói với ta, muốn ta đi điêu khắc, điêu khắc thành cái tượng gỗ này, để cho trời mở mắt ra, để cho trời nhắm mắt lại. Bởi vì là lực lượng nhắm mắt còn chưa hoàn chỉnh, bọn họ cần là ta bảo mở mắt, ta bảo trời mở mắt, nhất định trời phải mở mắt. Ta bảo nhắm mắt lại, trời không thể không nhắm mắt lại. Tiểu Bảo cười cười, vứt về khuôn mặt đóng băng của thê tử, quay đầu nhìn về phía sau. Ngươi cứ nói đi, có phải như vậy không? Ngay khoảnh khắc nói ra câu nói này, Tiểu Bảo rõ ràng là người mù, nhưng hướng ánh nhìn đúng có một người đang đứng ở nơi đó, chính là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đứng nơi đó nhìn Tiểu Bảo, hai mắt hắn lóe sáng sắc bén. Nội tâm quán vào giờ khắc này nhảy dựng, một màn hắn lo lắng nhất vẫn là xuất hiện. Phần thần đời thứ 9 này tồn tại nhiều biến hóa, làm cho Mạnh Hạo căn bản không thể hoàn toàn khống chế được. Có lẽ là bản thân đời thứ 9 này bất phàm, cũng có lẽ là Mạnh Hạo thi triển 8 ấn ký trước của đệ cửu cấm ngoài thương mang, đã tạo thành hậu quả không thể biết được, tạo thành hết thảy biến hóa cuối cùng này. Cho nên Mạnh Hạo không muốn đi quấy nhiễu, cho đến trước đó không nhịn được quấy nhiễu cũng bị cắn trả. Nhưng trước mắt, phần thân đời thứ 9 còn là xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn là mình, nhưng hiển nhiên đã sinh ra thần trí độc lập. Loại độc lập này không giống với mấy đời trước, dường như đã vượt qua khống chế của Mạnh Hạo. Ta có thể cảm nhận được 8 thân ảnh xuất hiện trong thế giới của ta kia. Sau lưng mỗi một người đều có một sợi tơ. Sợi tơ này nối tiếp với một người khác. Người đó chính là ngươi. Ta nghĩ ta là phân thân của ngươi, là sư tôn của Yên Nhi, cũng là phân thân của ngươi, đúng không? Cả mắt không nhìn thấy thế giới của Tiểu Bảo, dường như đang ngắm nhìn Mạnh Hạo. Đúng, ngươi cũng vậy. Mấy đời trước ngươi cũng vậy, ý nghĩa tồn tại đều để hoàn thành đệ cửu cấm. Mạnh Hạo trầm mặc, chậm rãi lên tiếng. Tiểu Bảo gật gật đầu như có điều suy nghĩ. Thì ra là như vậy. Nàng thì sao? Đúng thực là đệ tử của ngươi. Tiểu Bảo hỏi. Là đệ tử của phân thân ta, mà ở kiếp trước ta thiếu nàng một mối chân tình. Mạnh Hạo nhìn Yên Nhi, có thể nói nếu không có Yên Nhi, phân thân đời thứ 9 đã sớm chết đi rồi. Con gái của ta đâu? Không đúng, nó cũng là con gái của ngươi. Tiêu Bảo hỏi, ở trên mặt đầy thương tâm. Rất an toàn, ở đệ cửu tông, tại đại lục thứ 9. Mạnh Hạo nhìn Tiêu Bảo, nhỏ giọng nói. Như vậy, ta không có gì ngôn rồi. Tiểu Bảo nói dứt lời sau đó trầm mặc. Thời gian trôi qua, một nén nhang, hắn nâng tay lên, từ trong ngực thê tử lấy ra tượng gỗ điêu khắc kia. Vừa chạm đến tượng gỗ điêu khắc, Tiểu Bảo khẽ thở dài một tiếng. Ngươi có biết không? Ta chán ghét vận mạng của mình, bị người khác nắm ở trong tay. Cho dù người nắm giữ vận mạng ta là bổn tôn của ta, nhưng ta cũng chán ghét. Sợi dây nối giữa ngươi và ta, ta tùy thời có thể chặt đứt. Tiểu Bảo đưa ta lên, hắn cầm một dao khắc. Dao này rất bình thường, giờ này trong tay quán giống như là có lực lượng nào đó có thể chặt đứt nhân quả. Một khi chặt đứt như vậy, đệ cửu cấm mặc dù đã hoàn thành, Mạnh Hạo cũng không thể dung hợp. Mạnh Hạo trầm mặc. Tiểu Bảo thần sắc có chút bi ai, hắn nghiêng đầu như là đang ngắm nhìn thê tử. Rất lâu sau đó, hắn rạch dao, khắc một cái, không phải chặt đứt sợi tơ, mà là rơi vào trên tượng gỗ điêu khắc. Động tác rạch rất nhanh, giống như là đều phát ra tất cả lực lượng trong sinh mạng quán. Dần dần, phía sau hắn xuất hiện đời thứ 8, đời thứ 7, đời thứ 6, đời thứ 5, cho đến khi xuất hiện đời thứ nhất. 9 đời cùng tồn tại, nhưng mà ngưng tụ và thân, một thân, cùng không chế rào khắc, nhanh chóng hoàn thành ấn ký đệ cửu cấm trên tượng gỗ điêu khắc kia. Tức thì bầu trời ngoại giới nổ vang, sấm sét quần quật, thân hình truyền tới tiếng rúng giận, tiếng gầm thét, cả mặt đất gió tuyết tàn loạn, tuyết lở ngập trời. Cũng chính vào lúc này, dao khắc trong tay Tiêu Bảo chợt ngừng lại, tượng gỗ điêu khắc hoàn toàn, hoàn thành chín thành. Chín thành chín, chỉ còn kém một nhát đao cuối cùng, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Thứ ta không có chạm tới, khó có thể viên mãn. Gần như ngay khoảnh khắc truyền ra câu nói này, thân thể hắn dừng lại, mà hồn quán cùng với tám thân ảnh đời trước đồng thời từ trong cơ thể bay ra, xuyên qua sơn động. Ở trong tiếng gào thét phẫn nộ của ý chí La Thiên đến từ bầu trời, đồng loạt bay phía bầu trời, chạm tới bầu trời, chạm vào ý chí La Thiên tồn tại trong đất trời này. Ý chí của La Thiên lần đầu tiên run rẩy, lần đầu tiên khủng khiếp, lần đầu tiên rút lui. Đây là khí tức của Tiểu Bảo, cũng là sau khi ngưng tụ một chỗ với tám đời trước tạo thành khí tức phong thiên. Khí tức này là chín ấn ký của đại cửu cấm viên mãn, là sau khi chồng lên nhau tạo thành chân chính phong thiên cấm. Ngay khoảnh khắc xuất hiện trên bầu trời, tràn ngập trong đất trời này, trong tinh không La Thiên, ý chí La Thiên gần như là không chỗ nào không run rẩy, lan tràn ra ý sợ hãi. Tiếng sấm vang động, tầng mây đảo lộn, mà dường như là bị bức bách bắt đầu rút lui, thối lui khỏi đại lục thứ nhất, thối lui ra khỏi phiến thiên địa này. Giống như phong thiên cấm xuất hiện, nhìn như là nhỏ bé, nhưng mà lại tồn tại cùng địa vị, cùng cấp, thậm chí vượt qua tầng ý thức ý chí La Thiên, đạt tới một trình độ khiến cho ý chí La Thiên đều hoảng sợ. Đây chính là đệ cửu cấm của Mạnh Hạo, là phong thiên cấm. Ta chạm được rồi. Hồn của Tiểu Bảo cười, hắn giang hai tay, ở trong bầu trời chạm tới ý chí La Thiên. Tất cả thân ảnh các đời xung quanh hắn đều cười, sau đó dung hợp cùng nhau, hóa thành một luồng ánh sáng chạy thẳng tới mặt đất phía dưới, chớp mắt một cái liền trở về trong sơn động, về tới trong thân thể Tiểu Bảo. Tiếp theo đó, Tiểu Bảo nâng tay lên, cầm dao khắc rạch một dao cuối cùng trên tượng gỗ điêu khắc. Ầm một tiếng, dao khắc rơi xuống, tượng gỗ điêu khắc thành hình. Đệ cửu cấm, chín đại ấn ký, phong thiên cấm, ở trong nháy mắt này hoàn toàn ngưng tụ, phủ xuống cả tinh không La Thiên. Thế giới chấn động, tinh không nổ vang, một luồng gió lốc với thương mang tinh làm thành trung tâm, ầm ầm khuếch tán dưới hướng bốn phía. Ở trong chớp mắt liền bao trùm bốn phương tám hướng, quét ngang thương mang. Ngay lúc này, vách ngăn bốn phía đại lục thứ nhất liền xuất hiện những cái khe nứt. Khe nứt càng ngày càng nhiều, ở trong chớp mắt, ầm ầm tan vỡ, giống như là có một lực đánh sâu và lan rộng, khiến cho vách ngăn này bị bẻ gãy nghiền nát, chia năm xẻ bảy. Mà trên đại lục thứ nhất, cả bông tuyết cũng ở trong chớp mắt này toàn bộ hòa tan, trở thành hơi nước bay lên không trung. Rồi những sương mù này lại bị gió thổi tan, vô tung vô ảnh. Mà đất sống lại, lộ ra từng mảnh bình nguyên, từng ngọn núi hoàn chỉnh. Thành trì các nơi cũng dần dần lộ ra trên mặt đất. Ngay cả sơn môn đệ nhất tông cũng từ trong bông tuyết hòa tan này dần dần lộ ra. Cùng lúc đó, hình như là có một lực lượng kỳ lạ tràn ngập mặt đất, khiến cho trên những bình nguyên kia xuất hiện cỏ xanh, khiến cho trong rừng rậm khô héo nơi kia cây cối sống lại, khiến cho những ngọn núi kia trở thành màu xanh. Tất cả người đã chết, tất cả người bị đông chết, còn có chết chìm, bất kể là tu sĩ hay là người phàm, bất kể là hung thú hay là cỏ cây, đều trong một chớp mắt này toàn bộ sống lại. Cho dù thi thể đều tiêu tán, cũng xuất hiện từ không, nói có. Vào giờ khắc này, những kiến trúc sụp đổ, ngọn núi vỡ nát kia cũng đều lần nữa xuất hiện, núi sông như cũ, chúng sinh như cũ, phảng phất như là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Mà giờ này là một thành phong thiên, cây khô sống lại. Cả đại lục thứ nhất nổ vang, theo khôi phục, theo vách ngăn bốn phía tàn vỡ, thương mang tinh chấn động mạnh. Không chỉ là thương mang tinh đang chấn động, thời khắc này, trong La Thiên tinh không, tất cả đại lục, tất cả thế giới, tất cả lốc xoáy, dù là bụi bặm cũng đều trong phút chốc rầm rầm chấn động. Thậm chí những tu sĩ kia, còn có chủng tộc kỳ dị, tất cả sinh mạng, tất cả tồn tại, toàn bộ đều là tâm thần run rẩy, sắc mặt hoảng sợ. Trên thương bằng tình, thiếu niên áo bào vàng hít ngực một hơi. Gia Cửu Đông thân thể run run, Bạch Vũ Trần lại mở to mắt, tâm thần nổ vang. Còn có lão nhân trưởng giáo, thời khắc này trợn tròn mắt. Các cửu nguyên khác mỗi người đều tâm thần nhấc lên sóng lớn ngập trời. Bởi vì bọn họ phát hiện, giờ phút này không ngờ bọn họ không thể sống chế sinh ra ý muốn quỳ lạy về hướng đại lục thứ nhất. Giống như ở nơi đó, khắc này sinh ra khí tức ngự trị trên thương mặt. Tại một chỗ khu vực đã từng bị Mạnh Hạo thu lấy mảnh vỡ gương đồng, nơi đó có một con cự tích. Chiến lực đó có thể so với cửu nguyên đỉnh phong. Con cự tích này vốn đã ngủ say, bỗng nhiên thân thể run lên, ngẩng đầu, lộ ra vẻ rúng động và hoảng sợ. Còn có trong thế giới băng hỏa kia, băng sơn cự nhân cùng với hỏa phượng, đồng thời ngay lúc đó lập tức phát hiện dao động của La Thiên Tinh Không. Chẳng biết tại sao, bọn họ lại hoảng sợ hết hồn hết vía. Trên tiên thần đại lục, trong một khu vực phồn hoa có một tông môn. Tông môn này có thể xếp vào trước năm của tiên thần đại lục, thế lực cường hãn. Bên trong có một đệ tử tên là Đạo Thiệt. Hắn là một thiên kiêu mới trong tông môn. Thời khắc nán đang khoanh chân tĩnh tọa, đáy lòng quán nặng. Trong những năm này có quá nhiều nghi vấn và suy đoán, nhưng không cách nào có thể xác nhận. Thậm chí chính hắn đều cảm thấy cực kỳ hoang đường. Nhưng trong một chớp mắt này, đột nhiên cả tiên thần đại lục chấn động nổ vang. Tất cả tồn tại ở trên đó đều toàn bộ thân thể dừng lại. Người phàm cũng vậy, tu sĩ cũng vậy, ngay cả hung thú ở bên trong đều là trong nháy mắt giống như là mất đi năng lực nhúc nhích, toàn bộ giống nhau bị dừng lại, không thể nhích động. Duy chỉ có Đạo Thiên có thể nhích động. Thân thể hắn run rẩy, ngẩng đầu nhìn lên, ở trong mơ hồ cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Ở trên mặt hắn lộ ra vẻ kích động, lộ ra ý vui sướng, nước mắt từ từ chảy xuống, ngửa mặt lên trời cười to. Hắn là Đạo Thiên, đã từng là sách danh sách thứ nhất của đệ nhất Sơn Hải. Tại ma giới đại lục cũng như vậy, còn có 33 thiên phía trên Sơn Hải điệp kia, còn có con khỉ Đạo Phương bảo vệ bên ngoài 33 thiên kia. Vào giờ khắc này tâm thần đều nổ vang. Cuối cùng là cả La Thiên Tinh Không ầm ầm chấn động, như có sét đánh quanh quẩn bốn phương tám hướng, truyền khắp tất cả các khu vực. Thậm chí ý chí La Thiên của La Thiên Tinh Không ngay lúc này dường như cũng phát ra tiếng giống giận long trời lở đất, nổ vang cả La Thiên Tinh Không. Tiếng giống giận phẫn nộ kia còn mang theo ý khủng khiếp. Sở dĩ nó khủng khiếp, bởi vì trong chớp mắt này, tất cả tồn tại đều có thể cảm nhận được. Trong La Thiên Tinh Không nhiều hơn một khí tức, nhiều hơn một lực lượng, nhiều hơn một đạo. Đã đạo ngự trị trên hết thảy thiên đạo. Đạo này tên là Phong Thiên Đạo. Phong Thiên Đạo này mang theo khí phách vô thượng, không cho phép bất kỳ kẻ nào xúc phạm, không cho phép bất kỳ ý chí nào biến đổi. Mà là ta bảo trời mở mắt ra, phải mở mắt ra. Ta bảo trời nhắm mắt lại, trời cũng không dám không nhắm. Là nếu ta muốn có, trời không thể không. Nếu ta muốn không, trời không được phép có. Thường bằng tình, trên đại lục thứ nhất, ở trong sơn động, thời khắc này thiên địa ở bên ngoài khôi phục, người chết đều sống lại, duy chỉ có Yên Nhi vẫn như cũ đóng băng. Tiểu Bào khắc xuống một đao cuối cùng, buông lỏng tay ra, vung tay áo, lập tức giao khắc cùng với tượng gỗ điêu khắc trong tay hắn bay về phía Mạnh Hạo. Mà hắn ở nơi này, thời khắc này trong mắt đã không còn là không có đồng tử. Hắn nhìn thấy thế giới này, nhìn thấy ánh sáng, nhưng hắn không thèm để ý. Hắn lặng lẽ xoay người, ngắm nhìn thê tử quán. Hắn cười. Đây là lần đầu tiên với hai mắt của mình thấy rõ gương mặt của thê tử. Rất khó coi. Ở trên mặt đều là vết sẹo, nhưng trong mắt của hắn đây là thân ảnh đẹp nhất. Nhìn một hồi lâu, Tiểu Bảo nằm xuống, ôm thê tử hắn, mỉm cười thỏa mãn, từ nhắm nghiền hai mắt. Trong nhà mắt hắn nhắm mắt, khí tức quán tiêu tán. Hồn quán bay ra, trong hồn này có thân ảnh các đời, cuối cùng hóa thành một luồng sáng bay về phía tượng gỗ điêu khắc trong tay Mạnh Hạo. Vừa sát nhập vào tượng gỗ điêu khắc lóe sáng một cái, chân chính hoàn chỉnh. Dung hợp tượng gỗ điêu khắc này, đệ cửu cấm của Mạnh Hạo liền có thể lạc ấn trên người của mình, từ đó khiến cho chín cấm quy nhất. Nhưng hắn lại không có vui mừng, có chăng chỉ là phức tạp, yên lặng nhìn thi thể Tiêu Bảo. Thi thể thời khắc này dần dần trở thành điểm sáng, từ từ bay về phía Mạnh Hạo, dường như là muốn sát nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, bởi vì đây vốn chính là một phần của hắn. Mạnh Hạo biết Tiểu Bảo có thể lựa chọn không thành toàn cho mình, mặc dù mình là bổn tôn của hắn, mặc dù hắn là phân thân của mình, là một phần không thể tách rời, nhưng hắn không thích bị khống chế vận mạng. Nhưng cuối cùng hắn còn là lựa chọn hoàn thành đệ cửu cấm, lựa chọn thành toàn cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hiểu rõ đây không phải là bởi vì mình, mà là bởi vì Yên Nhi. So với bổn tôn Mạnh Hạo, phần thân đời thứ 9 quán yêu Yên Nhi hơn. Mạnh Hạo đứng trong sơn động rất lâu sau đó, cho đến lúc thi thể Tiểu Bảo trở thành vô số điểm sáng, cuối cùng toàn bộ sát nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, tồn tại phân thân hoàn toàn bị xóa đi gần như toàn bộ dấu vết, chỉ để lại một con dao và một tượng gỗ điêu khắc. Mạnh Hạo khẽ thở dài. Mà Yên Nhi thời khắc này thân thể cũng biến thành điểm sáng, từ từ tan đi. Hồn của nàng cũng từ từ bay ra lơ lửng, cho đến khi ngưng tụ hoàn chỉnh, yên lặng đứng trước người Mạnh Hạo. Nàng nhìn thi thể của mình cuối cùng tiêu tan, nhìn vị trí trống không bên cạnh mình, dường như đã từng nằm một thân ảnh. Thật lâu, thật lâu, nàng xoay người nhìn về phía Mạnh Hạo. Ta nên xưng hô với ngài là Chí Tôn thứ 9, hay là Sư Tôn, hay là Tiểu Bảo? Yên Nhi nhìn Mạnh Hạo nhẹ giọng hỏi. Mạnh Hạo trầm mặc, nhấc tay lên, trong tay hắn xuất hiện hai lũ hồn. Một lũ là bộ phận của hàn bối dung hợp, một đã từng là ấn ký của Yên Nhi. Hai hồn này từ từ dung hợp, cuối cùng ngưng tụ vào nhau, tiếp đó hóa thành một luồng sáng xinh đẹp, nhẹ nhàng hướng về phía Yên Nhi. Đây là một phần hồn của ngươi, sau khi dung hợp hồn của ngươi rất hoàn chỉnh, cũng sẽ nhớ lại trí nhớ trước kia, cũng sẽ biết ta rốt cục là người nào. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Yên Nhi nhìn ánh sáng xinh đẹp trước mặt, trầm mặc im lặng hồi lâu sau, nàng khẽ cười. Mãn Nhi đâu? Ở Đại Cửu Tông. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói. Yên Nhi gật gật đầu, nhìn ra phương xa, trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng lẩm bẩm. Có viên mãn của đời thứ 9 này, ta đã biết đủ rồi, cần gì phải khôi phục trí nhớ trước kia. Nghĩ đến đó nhất định là một đoạn quá khứ có tiếc nuối. Ta chỉ biết ngài là sư tôn của ta, mà ta ở kiếp này rất tốt. Yên Nhi nhắm nghiền hai mắt. Khi nàng lần nữa mở đôi mắt ra, trong mắt của nàng thanh minh, nàng nâng tay điểm một cái vào ánh sáng hồn trước mặt, lập tức hồn ẩn chứa trí nhớ kiếp trước của nàng tiêu tán. Nàng không thèm để ý mảy may, hạ thấp người cúi đầu hướng Mạnh Hạo. Kiếp này kết thúc, sư tôn, ta sẽ không đi vào cuộc đời của ngài nữa. Cảm ơn ngài chăm sóc ta những năm này. Cuối cùng Yên Nhi liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, hồn nàng đi về phía trước, một đạo lúc xoáy luân hồi xuất hiện trước mặt, nàng từ từ đi vào. Ngay khoảnh khắc sắp bước chân vào luân hồi, bỗng nhiên nàng chợt dừng bước chân. Ngài đã đáp ứng ta, kể nửa phần dưới chuyện xưa của Sơ Cậu Yên năm đó, ta đã biết đáp án. Yên Nhi mỉm cười, hít sâu một hơi, nàng sớm đã đoán được chuyện xưa của mình chính là nửa phần sau chuyện xưa của Sở Ngọc Yên. Giờ như nàng buông xuống hết thảy gánh nặng, nàng không có nói sai, đích xác nàng thấy đủ rồi. Nàng phất tay áo, khoan thai cất bước, bước chân vào trong luân hồi. Không cầu vĩnh viễn, một đời là đủ. Mạnh Hạo nàng đã đứng trong sơn động, trong mắt có chút ảm đạm. Đệ cửu cấm hoàn thành, hắn vốn phải rất vui mừng, nhưng mà giờ này đáy lòng hắn lại nổi lên một tia phiền muộn. Hồi lâu sau hắn lắc lắc đầu, chôn vùi hết thảy suy nghĩ tận đáy lòng, đi ra sơn động. Có làn gió nhẹ thổi tới nhấc lên hai mái tóc quán, phất lên vạt áo quán, giống như là mang theo ký ức quán bay xa. Trong mắt hắn từ từ lộ ra ý kiên định, cũng có ánh sáng lóng lánh. Cái tâm quán trong tu hành hơn ngàn năm này đã từng trải qua quá nhiều, đã tôi luyện vô cùng vững chắc. Trên mặt hắn nhìn như vẫn còn trẻ, nhưng mà nếu nhìn kỹ có thể thấy được dấu dưới gương mặt, dấu vết tang thương cùng với năm tháng trôi qua. Hắn không có cố ý biến đổi gương mặt, khiến cho nếp nhăn nơi khóe mắt như ẩn như hiện. Ta phải đi về rồi. Mạnh Hạo nhìn trời xanh mây trắng, lẩm bẩm nói nhỏ. Xa xa có một lần sáng đỏ bay tới, vần quanh Mạnh Hạo, rồi hóa thành chó ngao, yên lặng nằm ở dưới chân Mạnh Hạo. Mạnh Hạo giơ tay nhẹ vuốt về lông của nó, tia sáng trong mắt càng ngày càng sắc bén. Sau khi dung hợp đệ cửu cấm ở trong người, làm cho nó hoàn mỹ, chín cấm quỷ nhất, thổi tắt cây đèn đồng thông, bước chân vào siêu thoát. Sau đó, chúng ta về nhà. Mạnh Hạo lẩm bẩm nói nhỏ. Thanh âm hắn không có lan ra, nhưng mà lại tự hồ như sát nhập vào trong thiên địa, tràn ngập trong bầu trời tinh không. Đồng thời ngay lúc đó, trong La Tiên tinh không, trong thế giới Sơn Hải Điệp. Giờ khắc này dường như có một thanh âm quanh quẩn trong đầu tất cả mọi người. Ta phải trở về. Thanh âm này quanh quẩn, làm cho vô số người chấn động thân mình, đồng loạt ngẩng đầu, nhất là Hứa Thanh. Nàng đang khoanh chân tĩnh tọa, thời khắc này chậm rãi mở mắt, còn nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, vì quá vui mừng mà khóc. Bọn họ đợi mấy trăm năm rồi, rốt cục sắp chờ đến yêu tôn trở về. Trong thế giới Sơn Hải Điệp, Mập Mạp đang chững chạc khiển trách mọi người trước mặt. Hắn đã trở thành chủ một tông, nhưng hắn đang nói, bỗng nhiên thân thể run lên, cười ha ha, nước mắt lại chảy xuống. Trong lúc những người khác không hiểu vì sao, cùng lúc đó, trong thế giới Sơn Hải Điệp, ở chỗ sâu dưới mặt đất, trong một mảnh băng giá, có một tu sĩ trung niên đang tĩnh tọa. Xung quanh hắn tràn ra vô số hơi lạnh, khiến cho hắn thoạt nhìn rất âm trầm. Hai mắt hắn khép kín, bởi vì hai mắt của hắn đã mù, hắn không nhìn thấy được thế giới. Nhưng trong một chớp mắt này, bỗng nhiên thân thể chợt run rẩy, hô hấp dồn dập, bỗng nhiên mở mắt ra, ở trong mắt không có đồng tử, chỉ có lỗ đèn thôi. Ngay khoảnh khắc mở ra, bốn phía xuất hiện gió lốc, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Đồng dạng cũng trong thế giới Sơn Hải Điệp, Lý Linh Nhi vâng chịu ý nguyện của Hải Mộng Chí Tôn, thu được truyền thừa của Hải Mộng, khai sáng Hải Mộng nhất mạch trong thế giới Sơn Hải Điệp này. Mấy trăm năm phát triển đã có được quy mô nhất định. Nàng quanh chân ngồi bế quan trong tông môn, giờ khắc này bỗng nhiên lông mi nàng run run, chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một hồi lâu trên mặt nàng mỉm cười, bộ dáng của nàng biến hóa rất lớn. Thời khắc này tóc của nàng đã hoa râm, nhưng một nụ cười này vẫn xinh đẹp như trước. Còn có một khu vực, đó là một đỉnh núi. Ở trên đỉnh núi có một căn nhà. Tỷ tỷ Phương Du của Mạnh Hạo chỗ này, nàng cùng Tôn Hải đã thành hôn, có hai cô con gái. Giờ này con gái đã sớm lớn lên, còn các thời đại lớn lên, đã trở thành một gia tộc. Tiểu đệ sắp về rồi. Phương Du mở mắt, ở trên mặt lộ ra hồi ức. Giờ khắc này toàn bộ Sơn Hải Điệp vô số người chấn động. Trong những người này có một nữ nhân, nàng là Chỉ Hương, cũng đang mỉm cười. Ở trong nụ cười kia có kích động, cũng có mong đợi. Còn có một người, hắn ở trên không trung, trên mặt đất hắn nhìn khoanh, hắn đang khoanh chân trên lưng một con cá to lớn, dựa vào một cỗ quan tài, cầm trong tay một bầu rượu. Đó là một thanh niên, hắn đang uống rượu, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn sắp trở về. Thanh niên này là Kha Kiều Tư, còn con cá voi kia là Chân Linh Giả. Trong thế giới Sơn Hải Điệp có một tông môn tên là Côn Lôn Đạo. Năm đó khi Sơn Hải giới bị hủy diệt, Côn Lôn Đạo ở đệ cửu Sơn Hải tương đối giữ được hoàn chỉnh, bao gồm một số vật trọng yếu trong tông môn, cùng theo là những đệ tử mang vào trong thế giới Sơn Hải Điệp, bao gồm một cỗ quan tài dùng tiên ngọc chế tạo và lại ẩn chứa lực lượng thần thức của Mạnh Hạo. Thời khắc này, bên trong Côn Lôn Đạo, ở trên ngọn núi thứ nhất, trên đó đều không phải là mũi nhọn, mà là một chỗ lõm xuống như là thung lũng. Ở trong thung lũng có trận pháp về quanh, cũng có vô số tiên ngọc chính giữa, chính là cỗ quan tài kia. Trong quan tài nằm một nữ nhân xinh đẹp động lòng người, hai mắt nhắm lại giống như ngủ say. Nàng là bổn tôn của Sở Ngọc Yên. Cỗ quan tài này năm đó ngưng tụ lực lượng thần thức của Mạnh Hạo, cộng thêm Côn Lôn Đạo bảo vệ, bảo tồn giống như là mới ngày hôm qua. Toàn bộ trong thế giới Xuân Hải Điệp này, người quen thuộc với Mạnh Hạo đều cùng lúc mơ hồ cảm nhận được. Đồng thời có một lão nhân tóc trắng ở bên cạnh quan tài yên lặng nhìn nữ nhân bên trong quan tài. Lão là Đan Quỷ, là sư tôn của Mạnh Hạo, mà cũng là sư tôn của Sơ Ngọc Yên. Đan quỷ nhìn Sơ Ngọc Yên. Một hồi lâu sau, lão khẽ thở dài một tiếng, đang định xoay người rời đi, nhưng thân thể chấn động mạnh một cái. Khi nhìn về phía Sơ Ngọc Yên, lão không biết có phải ảo giác hay không, giống như là nhìn thấy lông mi trên mặt Sơ Ngọc Yên khẽ run lên. Này! Đan quỷ hít sâu một hơi, nhìn kỹ lại, lại phát hiện Sơ Ngọc Yên tuy rằng còn chưa thức tỉnh, nhưng trong cơ thể nàng tựa hồ nhiều thêm một tia sinh cơ. Chắc Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai.